Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, thỏ nhỏ quá nghịch ngợm. Người xem một chút liền biết rõ. Chu Trúc Thanh xanh nhạt giữa ngón tay bắn ra đi một tấm thư tín. Một lát sau, Đái Mộc Bạch cả người cũng choáng váng. Thư tín trên rõ ràng viết hắn Tinh La Đế Quốc Tam Hoàng Tử cùng Chu Gia Nhị tiểu thư hôn ước dài. Trừ đủ loại công việc, kia đỏ tươi chương ấn chính là tốt nhất chứng minh. Đây là tuyệt địa không có khả năng ngụy tạo. Này sao lại thế này? Thời gian vài ngày, hắn làm sao liền vị hôn thê cũng bị mất. Hắn liền thật sự là Tinh La Đế Quốc cái thứ ba kẻ xui xẻo thôi. Người hỗn đản này ngăn trở nhà ta con mèo nhỏ con đường. Có phải hay không lại muốn tìm đánh? Lộ Viễn tức giận. Hắn còn muốn mang theo con mèo nhỏ đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện báo đến. Sao có thể đem thời gian lãng phí ở cái này hỗn đản trên thân? Đường. Xa. Đái Mộc Bạch mục lục muốn nứt. Phẫn nộ đã để hắn toàn thân run rẩy. Cái này một tấm từ hôn thỏa thuận liền đã mang ý nghĩa hắn bị phán án tử hình. Chu Trúc Thanh rời đi về sau hắn liền tranh đoạt hoàng vị tư cách cũng bị mất. Về sau nếu như đặt chân Tinh La Hoàng thất, đoán chừng liền cái toàn thây cũng không thừa nổi. Cái này mẹ nó, Đái Mộc Bạch lần này là thật không thể chịu đựng được. Đái lão đại, lại xảy ra chuyện gì? Đường Tam theo trên nóc nhà nhìn thấy bên này đám người càng tụ càng nhiều. Thông qua từ cực ma đồng thấy là Lộ Viễn cùng Đái Mộc Bạch thời điểm. Liền biết rõ khẳng định lại là xảy ra chuyện. Lúc này mới mang theo Mã Hồng Tuấn bọn người vội vàng chạy tới. Tiểu Tam, nhóm chúng ta còn có phải là huynh đệ hay không? Đái Mộc Bạch phẫn nộ thở giống như là kéo ống bể. Ngực kịch liệt chập trùng. Coi như Lộ Viễn mạnh hơn. Hắn lần này cũng muốn thử một lần. Đái lão đại, nếu như là huynh đệ về sau cũng không nên hỏi loại lời này. Đường Tam đã sớm nhìn Lộ Viễn không? Vừa mắt, lại nhiều lần cùng bọn hắn lên xung đột. Kiếp trước thân là một tên đường môn đệ tử. Huyền Thiên Bảo Lục Tổng Cương đã nhớ kỹ trong lòng. Huyền Thiên Bảo Lục đầu thứ 5. Phàm đường môn đệ tử. Không thể tùy tiện trêu chọc thị phi. Nhưng như có chủ động xâm phạm người. Hứa lấy lôi đình hoàn lại. Đái lão đại, các huynh đệ ủng hộ ngươi. Mã Hồng Tuấn. Áo Tư Tạp cùng Tiểu Vũ tất cả đều tiến lên một bước. Mấy cái này não tàn lại tại làm cái gì? Lần trước còn ngại không đủ mất mặt a. Người ta Chu Trúc Thanh cũng nói không có quan hệ gì với Đái Mộc Bạch. Cái này Sa Điêu làm sao còn một mực quấn lấy người ta? Liếm chó cũng không về phần như thế đi. Xem ra Thái Long thảm trạng cũng không có cho bọn hắn gõ vang cảnh báo a. Chấm ngoặc kép. Vây xem sử lai khắc học sinh tất cả đều mộng bức. Đường Tam đám người này đến cùng là có bao nhiêu đầu sát. Nhất định phải đi gây sự với Lộ Viễn. Nhất định phải bị đánh một trận liền tốt thụ. Cái này mẹ nó. Ngô, nguyên lai mấy người các ngươi là muốn đánh nhau phải không? Lộ Viễn chậm rãi đem phía sau trường kiếm rút ra. Phía trên hiện ra u sắc quang mang nhường vây xem học viên không rét mà run. Bạch Hổ, phụ thể, Phượng Hoàng, phụ thể, lão tử có cái xúc xích bự, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, năm người đồng thời phóng thích hồn kỹ, chỗ đứng là bọn hắn quen thuộc nhất chiến đấu trận hình. Đường Tam Lam Ngân Thảo lặng yên phóng thích, leo lên tại cái khác bốn người trên bờ eo, Lam Ngân Thảo liên tiếp nhường bọn hắn càng giống một cái chỉnh thể. Đái lão đại, bàn tử. Đường Tam đại quát một tiếng, mấy người phối hợp đã tương đương ăn ý, tự nhiên là minh bạch Đường Tam ý đồ. Thứ ba hồn kỹ, Phượng Dực Thiên Tường, một tiếng to rõ Phượng Minh phóng lên tận trời. Mã Hồng Tuấn mở rộng hỏa màu đỏ hai cánh, lơ lửng tại giữa không trung. Không khí chung quanh bởi vì tà hỏa Phượng Hoàng võ hồn phóng thích dần dần ấm lên. Đệ nhất hồn kỹ, Bạch Hổ Hộ Thân Trướng. Thứ ba hồn kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Đái Mộc Bạch thân thể dần dần khuếch trương. Hở ra cơ bắp đã đem áo xé rách. Một tầng màu trắng vòng phòng hộ đem tự thân bao phủ trong đó. Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Một đoàn màu trắng sóng ánh sáng theo Đái Mộc Bạch trong miệng ngưng tụ. phát xạ, phượng hoàng hỏa tuyến, nóng bỏng phượng hoàng hỏa diễm theo Mã Hồng Tuấn trong miệng phun ra mà ra. Một trắng một đỏ hai đạo công kích nộp xiên đột nhiên bắn đi. Mục tiêu tập trung ở Lộ Viễn trên thân. Phốc, cái này hai đạo hồn lực ba động vừa tới Lộ Viễn trước người. Liền bị vây quấn tại Lộ Viễn bên người lăng lệ kiếm khí trong nháy mắt đánh tan. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn người đều choáng váng. Cái này mẹ nó, một đoạn thời gian không thấy. Lộ Viễn lại mạnh lên. Còn mẹ nó mạnh đến mức không còn gì để nói. Lam Ngân Thảo, quấn quanh, kia từng cây Lam Ngân Thảo mới vừa chạm đến kiếm khí. Liền bị rào vỡ nát. Đường Tam cũng nhìn ra Lộ Viễn biến hóa. Hắn ra tay trước động đệ nhất hồn kỹ chính là nghĩ thử một lần quay chung quanh tại Lộ Viễn bên. Người kiếm khí mạnh bao nhiêu? Hiện tại xem ra, không có cách nào chơi a. Mấy vòng công kích liền Lộ Viễn chung quanh kiếm khí cũng không cách nào phá rơi. Cái này còn đánh cái trứng. Mị hoặc, trên người Tiểu Vũ thứ hai hồn hoàn đột nhiên phát sáng lên. Hai con ngươi tại thời khắc này cũng thay đổi thành hồng phấn hồng sắc. Trừng trừng nhìn chăm chú vào Lộ Viễn. Bước liên tục nhẹ nhàng. Dẫm lên Lam Ngân Thảo liền vọt tới. Tiểu Vũ, không muốn. Nhìn thấy Tiểu Vũ cử động. Đường Tam trái tim phảng phất đều muốn ngưng đập. Vừa rồi giao thủ đã để hắn biết rõ Lộ Viễn kiếm khí kinh khủng bực nào. Tiểu Vũ hiện tại đi qua chẳng phải là muốn. Tiểu Vũ dưới chân hào quang màu tím sáng lên. Đang đến gần tầng kia kiếm khí thời điểm thân thể trong nháy mắt biến mất. Nàng lợi dụng thứ ba hồn kỹ thuấn di đi qua tầng kia lăng lệ kiếm khí phòng hộ. Đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm một đôi chân dài đã xít sao quấn chặt lấy Lộ Viễn cổ. Tràn ngập co giãn bờ mông đè vào Lộ Viễn trên bụng. Ngô, thỏ nhỏ, ngươi lại câu dẫn ta. Lại nhiều lần bị câu dẫn. Lộ Viễn đã hiểu. Hai tay của hắn bắt lấy Tiểu Vũ mảnh khảnh mắt cá chân. Nhẹ nhàng kéo một cái. Tránh thoát trói buộc. Đệ nhất hồn kỹ. Yêu cung. Hai đầu thon dài đôi chân dài lần nữa quấn quanh ở Lộ Viễn cổ. Hai tay bắt hắn lại cổ chân. Trên thân đệ nhất hồn hoàn hào quang tỏa sáng, chuẩn bị đem Lộ Viễn hất ra. Ba tương đương, Lộ Viễn một bàn tay đập vào Tiểu Vũ trên cặp mông. Người quá nghịch ngợm, cái này thỏ nhỏ giống rễ cây già đồng dạng bàn ở trên người hắn. Độc Cô Nhạn cũng không có làm như vậy qua. Đây là đánh nhau à? Hồ nháo, Tiểu Vũ ngâm khẽ một tiếng, thân thể giống như là điện giật. Lần nữa phóng thích thuấn di kỹ năng cùng Lộ Viễn kéo ra một lớn đoạn cự ly. Sắc mặt đỏ bừng nàng thậm chí không dám nhìn tới những người khác đưa tới nhãn thần. Đường Tam nhìn thấy Lộ Viễn thế mà quay Tiểu Vũ cái mông. Toàn thân khó, đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt bên trong hào quang màu tím bỗng nhiên cường thịnh bắt đầu. Hai tay tại bên hông một vòng. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Mấy chục đạo mang theo hàn quang ám khí theo Đường Tam 10 ngón ở giữa bắn ra đi. Những này ám khí tại giữa không trung biến hóa quỹ tích. Từ khác nhau phương hướng bắn về phía Lộ Viễn. Lộ Viễn hồn lực thôi động. Nhường quay chung quanh bên cạnh hắn kiếm khí nhanh chóng vận chuyển. Hình thành một cái 360 độ không góc chết phòng ngự. Đinh đinh đinh đinh đinh. Liên tiếp thanh âm thanh thúy vang lên. Bất luận Đường Tam ám khí theo phương hướng nào phát động cũng bị Lộ Viễn kiếm khí ngăn tại thân. Thể bên ngoài, Đường Tam vẫn là có tự biết rõ. Hắn cũng không cho rằng những này ám khí là có thể đem Lộ Viễn đánh bại. Không biết rõ theo cái gì thời điểm bắt đầu. Tay trái của hắn bên trong xuất hiện một thanh đen như mực không gì sánh được chùy. Dần dần phóng đại, trong chớp mắt liền đã cùng Đường Tam thân cao ngang hàng. Ngọa tào. Cái này không phải là song sinh võ hồn a. Xem ra hẳn là song sinh võ hồn không sai. Không nghĩ tới học viện chúng ta còn có song sinh võ. Hồn hồn sư, thật đúng là lần đầu gặp. Hắn cái này võ hồn tại sao không có hồn hoàn đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.